Kỷ yếu tri ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ thăm lại núi rừng xưa, thơ của Phổ Đồng viết tặng Thầy Tuệ Sĩ do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Anh về thăm lại núi rừng xưa, ráng nắng mai hồng lá thoảng đưa, vành nón che nghiêng hương sắc nửa, sương mờ vương đất núi man man, tìm luống đất xưa cài chớm nụ, cải xanh vàng vọt ánh tà dương, am rắc gió mưa theo gió trướng, thân gầy che chắn nỗi niềm riêng, tìm phiến đá mòn phơi nẻo vắng, chạnh lòng lã vọng suối buông câu, buồn dâng con nước suối đôi ngả, ánh mắt chưa tan một mối sầu. Thương người thương cả cuộc tang thương, nắng sớm chiều mưa lại đổi thay, thì nay xin gửi về thiên cổ một tiếng cười vang lạnh gió bay. Vạn Dã, mùng 4 tháng 9 năm 2006 âm lịch, Phổ Đồng.